Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, tổng cộng đếm ngược. Thời gian cực nhanh, Diệp Chân đi tới thế giới này đã 6 năm lâu, từ khi lần trước đi trụ sở bí mật, thấy lão nhân. Diệp Chân thuận lợi không còn có bước ra hầm trú ẩn một bước. Đối với ngoại giới hết thảy, Diệp Chân một chút hứng thú cũng không có, mỗi ngày đều đang nghiên cứu phù đạo cùng thể ngộ kiếm tâm. Linh khí của thế giới này cùng thế giới hiện thực, mỏng manh đến gần như không có, chẳng qua ở khoa học kỹ thuật, lại phảng phất không có bình cảnh đồng dạng tiến bộ, nhất là năng lượng hạt nhân, mặc dù xa xa không cách nào cùng Ivan làm ra lò phản ứng so sánh với. Nhưng khu động một khung cao tới hơn 100 mét cự hình cơ giáp chiến đấu cả ngày đều đã đầy đủ. Hơn nữa ứng dụng ở trên cơ giáp các loại kỹ thuật cũng rối rít thiến sinh ra dân sự phiên bản. Lại nói màu đen cự hình cơ giáp, lộ diện một lần sau, thuận lợi không còn xuất hiện, phảng phất phù dung sớm nở tối tàn. Cho dù hiện tại đế quốc lợi hại nhất nguy hiểm kẻ lưu lạc cơ giáp, hình như đã cũng không thấp hơn lúc trước vũ thần cơ giáp. Nhưng mọi người nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy năm đó vũ thần cơ giáp mới là lợi hại nhất. Chẳng qua là lần kia lộ diện sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Có chút đáng tiếc, lão đại, phương niệm vũ kia lại tìm đến ngươi, nhưng Hannibal lời còn chưa nói xong. Diệp Chân liền trực tiếp nói, không thấy. Chẳng qua Diệp Chân vừa dứt lời, gian phòng đại môn thuận lợi bị đẩy ra, lại là phương niệm vũ trực tiếp xông vào, nói, Diệp Chân, ngươi làm gì muốn trốn tránh ta à? Gặp tình hình này, Hannibal nhếch nhếch miệng liền thối lui ra khỏi gian phòng, còn Chi Kỷ đóng kỹ cửa. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không có nhiệm vụ huấn luyện, mỗi ngày tới tìm ta làm cái gì? Phương Niệm Vũ ngồi ở Diệp Chân đối diện. 6 năm qua Phương Niệm Vũ đã từ 18 tuổi tiểu cô nương trưởng thành 24 tuổi đại cô nương, chẳng qua là cái này tinh quái tính tình vẫn như cũ giống như trước đây. 6 năm qua, bởi vì Diệp Chân thường cùng lão nhân nói chuyện, Phương Niệm Vũ cũng cùng Diệp Chân lăn lộn quen, giúp người đều phát hiện Phương Niệm Vũ hình như đối với lão đại nhà mình rất có ý tứ. Trừ tuyệt mật địa điểm, ở căn cứ tán loạn, cũng không người dám ngăn trở. Đến đây, Phương Niệm Vũ thuận lợi phát hiện cái đại bí mật, đó chính là giúp cơ giáp cũng không phải thông qua thần kinh thông cảm giác điều khiển. Diệp Chân cũng là lúc trước đã cứu nàng cùng tỷ tỷ cái kia người điều khiển. Cô nàng này phát hiện bí mật này sau, cũng không biết cùng tỷ tỷ đạt thành thỏa thuận gì. Cho tới bây giờ ngoại giới liền cái này hai người phương gia tỷ muội biết đến Diệp Chân cũng là vũ thần cơ giáp người điều khiển. Từ đó về sau, Phương Niệm Vũ tìm đến Diệp Chân tần suất đó là càng ngày càng thường xuyên. Cho đến gần nhất, không sai biệt lắm đã là mỗi ngày đều tới. Nhìn trước mặt Diệp Chân nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, miệng nhỏ hơi vểnh lên, nói, 6 năm bất kể nói thế nào chúng ta cũng là bạn cũ đi. Ngươi thế nào vẫn như cũ cái này bức lạnh lùng dáng vẻ. Diệp Chân hai mắt còn đóng, nhẹ giọng nói, kẻ lưu lạc, Alpha, đánh bất ngờ người, còn có các ngươi Crimson Typhoon đều bị tập trung vào cùng nhau. Sợ là có cái gì đại động tác đi. Đối với Diệp Chân có thể biết đến điểm này, Phương Niệm Vũ không tốt đẹp gì kỳ. Quan Chi ngược lại có chút tràn đầy phấn khởi hướng Diệp Chân bước ra thân thể. Một mặt thần bí nói, người kia biết đến chúng ta muốn làm gì? Cho dù không biết nguyên tắc kịch bản, thông qua đoán cũng có thể biết đến. Bình tĩnh nói, các người định đi Thái Bình Dương nổ nát lỗ sâu. Nghe vậy, Phương Niệm Vũ miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn Diệp Chân, nói, người này cũng biết. Diệp Chân lạnh nhạt nói, không khó đoán. Gần nhất Kaiju tiến công càng ngày càng thường xuyên, Cơ giáp tuy nhiên đã thăng cấp đến đệ tứ, nhưng Kaiju cũng đã đến ngũ đài. Sau đó nếu như xuất hiện đệ lục, các người liền đỡ không nổi đi. Phương Niệm Vũ gật đầu, nói, đúng vậy, từ khi quái thú xuất hiện vừa đến, địa cầu khoa học kỹ thuật một mực đang phi tốc tiến bộ. Nhưng tổng cộng quái thú kém một chút, hơn nữa hiện tại còn ra hiện khoa học kỹ thuật bình cảnh, đã theo không kịp quái thú bộ pháp. Nếu như tiếp tục nữa mà nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nghe vậy, Diệp Chân trầm mặc một lát, nói, làm bằng hữu, Diệp Mỗ khuyên ngươi một câu, không nên đi. Vì cái gì? Phương Niệm Vũ bất mãn nói, chẳng qua là không biết nghi hoặc chính là tại sao không cho đi. Vẫn là vì cái gì đến bây giờ cũng còn chẳng qua là bằng hữu. Diệp Chân nói, bởi vì lần này sẽ xuất hiện quái thú cấp 6. Hơn nữa lỗ sâu các ngươi không cách nào nổ nát. Cái gì? Lần này sẽ xuất hiện quái thú cấp 6. Trong lòng Phương Niệm Vũ giật mình, nếu quả như thật sẽ xuất hiện quái thú cấp 6, như vậy kế hoạch lần này có lẽ muốn kết thúc. Hơn nữa Diệp Chân nói lỗ sâu không cách nào nổ nát, khẳng định là biết đến cái gì các nàng không biết. Bất quá thời gian khẩn cấp, Phương Niệm Vũ không kịp nghĩ nhiều, nhanh thuận lợi đứng lên nói, ta hiện tại liền đi nói cho ta biết ra ra. Chờ đợi Phương Niệm Vũ rời đi, Diệp Chân khẽ lắc đầu, đứng dậy đi tới dưới mặt đất cơ giáp lắp ráp căn cứ. Ngẩng đầu nhìn trước mắt 200 mét cao vũ thần cơ giáp. Đại thể dáng ngoài cũng không có nhiều lắm thay đổi, nhưng nội bộ cấu tạo, nhất là giải mã Kaiju tràn đầy hoạt tính, so với bất kỳ nhiên liệu đều muốn sinh động huyết dịch sau. Ivan đem nó cùng lò phản ứng cải tạo thăng cấp. Hiện tại vũ thần cơ giáp, nếu như số liệu không có sai, tính linh hoạt điều khiển tính các loại đều càng tăng thêm hướng về phía nhân loại dựa sát vào. Hô tới Ivan, Diệp Chân nói, ngươi muốn cơ hội đã tới, thu thập một chút đi, chúng ta cũng là thời điểm rời khỏi. Ở 6 năm trước, Ivan thuận lợi ở dưới sự bảo vệ của Diệp Chân đi trước Thái Bình Dương nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài lỗ sâu, chẳng qua là cái kia lỗ sâu tạo thành phương pháp hình như trải qua mã hóa. Nếu như muốn phá giải, tối thiểu nhất cần 30 năm, chẳng qua có một chút cũng ngoại lệ, đó chính là mỗi khi có Kaiju thông qua lỗ sâu xuất hiện, lỗ sâu sẽ xuất hiện ba động, phá giải tiến trình liền lại đột nhiên tăng nhanh, cho đến cấp 5 Kaiju sau khi xuất hiện. Ivan đã đem lỗ sâu kỹ thuật phá hủy 90%, nhưng còn lại 10% nhưng thủy chung không cách nào bị bắt. Cách Ivan suy tính, chờ lúc nào cấp 6 Kaiju thông qua lỗ sâu xuất hiện, phá giải có thể hoàn thành cái kia cuối cùng 10%. Nguyên bản trong điện ảnh, cho dù đến cuối cùng, đẳng cấp cao nhất Kaiju cũng chỉ là cấp 5. Diệp Chân suy tư một lát, thuận lợi đem Ivan đào thải một chút cơ giáp kỹ thuật từng lượt ném cho lão nhân. Cơ giáp bắt đầu cực nhanh đổi mới thăng cấp, bị ép buộc bất đắc dĩ. Tiên tri cũng bắt đầu nhanh chóng chế tạo ra cao cấp hơn quái thú. Nghe được phá giải lỗ sâu cuối cùng hạch tâm 10% cơ hội đã đến tới, Ivan nhanh lên đem trải qua hơn lần thăng cấp. Hiện tại chỉ có vali xách tay cười to thiết bị ôm trong tay. Trong trụ sở bí mật, làm Phương Niệm Vũ sẽ tại Diệp Chân chỗ nào đạt được tin tức nói ra thời điểm. Một người da đen ông lão cau mày lên tiếng nói, là các ngươi ZH đầu nói cho ngươi biết. Phương Niệm Vũ lời nói một trận, màu đậm giọng nói với giọng trịnh trọng, trưởng quan. Diệp Chân không phải đại hắc đầu, mọi người đều biết. Cơ giáp khoa học kỹ thuật có thể phát triển đến bây giờ, cùng Diệp Chân cung cấp kỹ thuật có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đối với câu nói của Phương Niệm Vũ, người da đen ông lão không thể phủ nhận, chẳng qua là mặt không thay đổi nói. Đội viên, nghi vấn của ngươi chúng ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Hành động lập tức muốn bắt đầu, ngươi còn ở nơi này cùng ta nói nhiều lời. Nói xong lời cuối cùng, người da đen ông lão đã là dùng giống lên theo Phương Niệm Vũ nói chuyện. Ngươi, Phương Niệm Vũ giận dữ, chẳng qua còn chưa lên tiếng, thuận lợi bị Phương Niệm Tình cho lôi đi. Nửa canh giờ sau, thứ ngũ đại cơ giáp, Crimson Typhoon, kẻ lưu lạc, thứ đệ tứ cơ giáp đánh bất ngờ người cùng đời thứ nhất cơ giáp chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, liền giao hạng nặng máy bay vận tải treo đi đến dự định khu vực. Nhưng vào lúc này, cả căn cứ chợt bộc phát ra thê lương cảnh báo. Trinh sát quái thú hoạt động viện nghiên cứu không dám tin kinh hô, trưởng quan. Phát hiện một đầu quái thú cấp 5 không phải, là 3 đầu không đúng, là 10 đầu chơi à. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.